Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 538, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng hỗn độn của anh đã được dọn dẹp sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, trừ bỏ có canh dài rượu. Trên bàn trà còn bày đồ ăn ngon miệng mê người, nóng hầm hập đều là vừa mới làm. Giản Nhất Lang bởi vì không di chuyển được Giản Giật Thần, cho nên Giản Giật Thần hiện tại người còn nằm trên sàn nhà. Chẳng qua trên người được che lại bằng một cái thảm mỏng. Giản Giật Thần trên mặt không thể ngăn lại nụ cười. Ánh mắt nhìn Giản Nhất Lăng phá lệ mà nhu hòa. Anh tối hôm qua có nói cái gì kỳ quái không? Giản Giật Thần hỏi Giản Nhất Lăng. Có, ếch, Giản Giật Thần có chút xấu hổ. Cái đó em đừng để trong lòng, anh uống nhiều quá liền như vậy. Ân, Giản Giật Thần, anh tối hôm qua hẳn là chưa nói cái gì quá mức đi. Hình tượng của anh hẳn là, vẫn còn đi, Giản lão phu nhân bị bệnh, Ôn gia hiện giờ đang ở kinh thành lại đây thăm bệnh. Ôn gia là nhà mẹ đẻ của Ôn Noãn, đồng thời cũng là gia tộc thư hương nổi tiếng có nội tình thập phần thâm hậu. Trên Ôn Noãn còn có ba người anh, hiện giờ một người thì mở viện bảo tàng, một người thì nghiên cứu về tranh chữ và đồ cổ, còn có một người là đại thi họa. Mặt ngoài thoạt nhìn mấy người anh trai của bà công việc làm ăn đều không phải rất lớn, nhưng trên thực tế so Giản gia còn có thu nhập nhiều hơn rất nhiều. Gần đây, nhà tổ Ôn Noãn đã chuyển xuống không ít kỳ chân dị bảo, đều là những đồ vật đáng giá. Thứ hai, làm về ngành này, những người ngày thường họ kết giao, đều không phải là những người bình thường. Ở kinh thành này, Ôn gia so với Giản gia là hơn rất nhiều. Giản gia ở chỗ này, cái gì cũng đều không phải. Người đến thăm chính là mợ cả Ôn gia, Thái Thấm Nguyệt cùng con gái của bà Ôn Nhược. Thái Thấm Nguyệt cùng Ôn Nhược nhan sắc không tính là xuất chúng. Đặc biệt đối lập với Giản gia có giá trị nhan sắc cao. Nhưng thắng ở khí chất xuất sắc, có một loại khí chất đến từ dòng dõi thư hương điển nhã. Không phô trương, thuộc về ưa nhìn, Ôn Nhược năm nay 20 tuổi, so với Giản Nhất Lăng lớn hơn 2 tuổi. Hiện giờ đang học năm 3 đại học sư phạm ở Kinh Thành. Sau khi hàn huyên với lão phu nhân một phen, Ôn Noãn đưa chị dâu cùng cháu gái của mình ra ngoài. Ôn Nhược mở miệng hỏi chuyện của Giản Nhất Lăng. Cô ơi, vừa rồi nghe bà nội Giản nói, Nhất Lăng muội muội hiện tại cũng ở kinh thành học sao? Em ấy học ở trường nào vậy ạ? Giản Nhất Lăng thành tích không tốt là chuyện mọi người từ trước đến nay đều biết. Ôn Noãn mấy năm nay về nhà mẹ đẻ cũng không nói đến chuyện học hành của con gái mình, cho nên người nhà họ Ôn đều cho rằng Giản Nhất Lăng học không được tốt. Ôn Noãn vì xấu hổ nên không mở miệng. Người nhà họ Ôn vì suy nghĩ cho tâm tình của Ôn Noãn cũng không có hỏi nhiều. Bọn họ không biết Ôn Noãn không nhắc đến chuyện học tập của con gái không phải bởi vì con gái thành tích học tập không tốt, mà là bà hiện tại tình nguyện để cho con gái giống như trước kia, không thích học tập, không thích đọc sách, cùng bà làm ầm ĩ, cùng bà làm nũng, cũng không muốn con bé ngoan ngoãn hiểu chuyện giống như bây giờ. Bởi vì không như suy nghĩ trong lòng, cho nên Ôn Noãn cũng liền không đề cập tới. Con bé học ở Đại học Kinh Thành, bị hỏi, Ôn Noãn cũng liền nói thật. Đại học Kinh Thành, đại học tốt nhất ở Kinh Thành. Đại học sư phạm ở Kinh Thành, tuy rằng cũng nằm trong dự án 211 với 985, nhưng mà so với Đại học Kinh Thành vẫn là kém một đoạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dự án 211 và 985 là hai dự án xây dựng trường đại học tiêu chuẩn cao của Trung Quốc. Dự án 211 là tập trung vào việc xây dựng khoảng 100 tổ chức học tập cao hơn và một số ngành học chính. Dự án 985 là hỗ trợ 30 trường đại học trong nước thành lập các trường đại học đẳng cấp thế giới và đại học cấp cao. Các trường đại học trong dự án 985 cũng thuộc dự án 211. Đại học Kinh Thành, Ôn Nhược có chút không tin, cô em gái họ kiêu ngạo không ai bì nổi kia có thể thi đậu Đại học Kinh Thành. Như thế nào lúc trước không nghe cô nói qua, không có gì hay để nói, Ôn Noãn không có thích nói tới chuyện này. Nếu như con gái yêu thích học tập mà đổi bằng sự hoạt bát cùng đáng yêu của con bé, bà tình nguyện không cần. Bà không cần lời trong miệng của người ngoài. Đứa bé ưu tú, bà muốn tiểu lăng đáng yêu của bà trở về. Cách chương.